Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Nghịch Thần Cột Cờ. Sở Vân Vân lúc này đã tới đến cái kia nhà ở vào trong hẻm nhỏ hiệu cầm đồ. Khi nàng trông thấy cái kia cái bị xếp đặt ở cửa tiệm, tạo hình cùng trường mâu cách biệt không có mấy cột cờ, không khỏi vẻ mặt một thư. Sở Vân Vân sau đó lại nhíu lên mày liễu. Hôm nay gặp lại vật này, Sở Vân Vân cảm giác càng thêm rõ ràng, cái này cột cờ càng phảng phất là đang kêu gọi nàng, càng khiến trong cơ thể nàng khí huyết hơi phập phồng. Sở Vân Vân cũng mơ hồ sinh ra cảm giác, cái này cột cờ đối với mình phi thường trọng yếu. Nàng đi tới, lấy tay nhỏ vuốt ve vật này, đem chính mình khôi phục một chút chân nguyên xuyên vào trong đó, cẩn thận tra xét. Giây lát sau, Sở Vân Vân trong mắt liền hiển lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Liền nàng tra xét kết quả đến xem, cái này cột cờ chính là bình thường hắc thiết. Vấn đề là, một cái bát phẩm thượng cấp độ hắc thiết cột cờ, lại ở chịu đựng nàng cao tới nhất phẩm cường độ chân nguyên sau khi mày may không tổn hại. Cái này đến tột cùng là món đồ gì? Sở Vân Vân vừa nhìn về phía dưới cột cờ khắc dấu cái kia hai cái chữ cổ, sau đó nàng liền thu hồi ánh mắt. Hai cái này chữ cổ mơ hồ không rõ, đã không có cách nào phân biệt. Chủ quán, Sở Vân Vân dương mắt nhìn về phía cửa tiệm bên trong. Trong tay ta cái này cột cờ, bây giờ có thể không bán ra. Cửa hiệu cầm đồ trưởng quỹ đã ra đón. Hắn trí nhớ không sai, càng nhận ra Sở Vân Vân, cười khổ một tiếng, là khách quan ngươi a. Trước không phải nói khi nửa năm sao? Hiện tại còn sớm đây, ít nhất phải đợi đến sang năm đầu năm. Sở Vân Vân mày liễu vặn một chút, sau đó mang đầy tiếc nuối đem cột cờ thả trở lại. Sau đó nàng thần sắc hơi động. Chủ quán, ngươi lại có biết cái này cột cờ chủ nhân là ai? Ở nơi nào? Cái này, trưởng quỹ kia ánh mắt trần trờ. Hắn kỳ thực không biết rõ Sở Vân Vân vì sao nghĩ muốn cây này hắc thiết cột cờ. Vật này là có thể coi làm thành bát phẩm thượng cấp độ trường mâu dùng. Bất quá thân cái thô như vậy một điểm, kỳ thực không phải rất thuận lợi. Vị kia cầm cố vật này khách nhân, xác thực ở khi cầm lúc lưu lại qua họ tên quê quán, lấy làm bằng chứng. Nhưng cái này không hợp quy củ. Trưởng quỹ giọng nói im bặt đi, chỉ vì hắn trông thấy Sở Vân Vân đem một thỏi 5 lạng nặng ma ngân thả ở bên cạnh binh khí giá trên, liền trên mặt hắn chất đầy ý cười. Khách quan ngài chờ. Hắn lại đi trở về bên trong quầy hàng tìm kiếm lên. Không lâu sau đó, hắn liền lấy ra một phần phiếu ghế, đưa tới Sở Vân Vân trước mặt. Khách quan ngài xem, chính là tấm này, cầm cố rách nát hắc thiết cột cờ một cái, lấy bạc 130 lượng. Người này tên là Lưu Phổ, ở tại thành tây trong giếng hẻm. Sở Vân Vân ngưng thần nhìn, đem phía trên địa chỉ ghi nhớ tại tâm. Thắng bại lâu phong ba, mãi cho đến buổi chiều đều vẫn không có dẹp loạn dấu hiệu. Tả nha nội lại thừa dịp bên ngoài dân cờ bạc uể oải đói bụng thời khắc, thanh thế lập tức mãnh phá vòng vây mà ra, dùng sắt thép xe ngựa mang theo Sở Hy Thanh đoàn người, còn có mấy cái chứa đầy hoàng kim cùng ngân phiếu tiền hòm, đi tới cổ thị tập bến tàu. Nơi này đã có một chiếc 3 tầng lâu thuyền chờ đợi tới đây. Tả nha nội mấy người lên thuyền, chiếc lâu thuyền này liền trực tiếp dương buồm rời bờ, đi tây bờ phương hướng đi. Mà ngay khi lâu thuyền cách bờ 20 trượng thời điểm, một đám người chen chúc tràn vào bến tàu. Tả nha nội đứng ở đuôi tàu, lắc quạt xếp, hướng về phía bến tàu trên những kia đuổi theo dân cờ bạc hùng hùng hổ hổ. Đám người điên này, nguyện đánh cuộc thì muốn chịu thua. Là chính bọn hắn xuống chú, lại muốn ta lùi tiền. Quả thực hoang đường. Các ngươi thắng tiền thời điểm, cũng không thấy các ngươi không muốn ta bồi bạc. Nữ thị vệ nghe xong, lại không lại nói tiếp. Vị này nha nội lại không nói hắn đêm qua liều mạng cổ động những kia giang hồ khách ở đào viên trên người đặt cược. Sở Hy Thanh đao ý cũng quá mức cường đại, càng để đào viên liền nâng đao năng lực đều không có. Tả nha nội mắng xong sau khi, vừa cười ý dịu dàng. Chúng ta rời đi sau khi, cái này quần dân cờ bạc hẳn là sẽ không lại đi vây thắng bại lâu. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta võ đài vẫn phải là đóng cửa dừng buôn bán 2 ngày. Sở Hy Thanh thì lại ở lâu thuyền bong phía trước, nhìn thấy Sở Vân Vân, nàng đã sớm đến bến tàu lên thuyền chờ đợi. Sở Hy Thanh lấy ánh mắt hỏi dò, đã thấy Sở Vân Vân hơi lắc đầu, có thu hoạch, bất quá nếu muốn bắt đến vật kia, vẫn có chút trắc trở. Sở Hy Thanh nghe vậy hiểu rõ, không lại tiếp tục hỏi, chỉ bởi vì nơi này nhiều người hỗn tạp, không tiện lắm, dù sao liền ngay cả Sở Vân Vân, đều lấy vật kia 3 chữ, để thay thế cột cờ. Sở Hy Thanh đối với vật này, kỳ thực rất lưu ý, có thể hấp dẫn Sở Vân Vân đồ vật, sẽ không phải là nghịch thần kỳ cột cờ chứ. Nói chung cái kia tuyệt không phải phàm vật. Tối hôm đó, Sở Hy Thanh trở về võ quán chính dương sau hơi làm rửa mặt, liền nhấc theo hắn từ Lâm Hải mang đến lễ vật, đi bái phỏng võ quán các vị sư trưởng. Cái thứ nhất tự nhiên là Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu trông thấy Sở Hy Thanh, trong lòng thật cao hứng, trên mặt lại rất bình đạm, giống như tùy ý vẫy tay, có thể bình an trở về là tốt rồi. Còn mang lễ vật gì? Đặt lên bàn đi, Long Hành. Ha, đó chỉ là tiện tay mà làm, cũng không đơn thuần là vì ngươi. Những thứ này quận Tú Thủy địa đầu xà hung hăng càn quấy, vẫn không đem ta cái này mới tới giáo đầu để ở trong mắt. Ta không để bọn họ biết một lần lợi hại, bọn họ còn coi ta Diệp Mỗ người dễ bắt nạt. Nàng sau đó vẻ mặt ngưng nhiên nhìn Sở Hy Thanh. Ta đã nghe qua ngươi ở Lâm Hải bí cảnh trải qua. Ngươi đào pháp đào ý ở cửu phẩm cảnh giới đã rất không tầm thường. Sau đó ở toàn này cửu phẩm bí cảnh bên trong, tựa hồ còn đến dược linh rót vào. Hẳn là còn thức tỉnh rồi mới huyết mạch thiên phú chứ. Ngươi tu vị có thể tinh tiến đến vậy. Ta thật cao hứng. Bất quá ngươi tu hành tốc độ quá nhanh. Ngày xưa bá võ vương Tần Mộc Ca cũng dùng thời gian nửa năm mới do cửu phẩm đến bát phẩm. Vì lẽ đó tiếp đó, ngươi tốt nhất là thật tốt lắng đọng 1, 2, ở tiến vào chân truyền, thu được tiến thêm một bước võ đạo truyền thừa trước, tận lực đem khắp mọi mặt trụ cột đều đặt vững thực. Đem ngươi ngắn bản bổ túc, ngày sau mới có thể đi càng xa hơn. Cái này chính là Sở Hy Thanh nghĩ muốn làm. Đón lấy hắn cũng tưởng đê điều một quãng thời gian, thật tốt lắng đọng 1, 2, bất quá hệ thống này thật giống không cho phép. Sở Hy Thanh thoáng ngưng thần, nhìn mình trong mắt hư huyễn màn huỳnh quang. Lúc này hắn võ đạo bảo khố trong mặt, càng quét mới ra vài đồ tốt, tỉ như táng thiên, nhị giai, móc lửng, cần 800 cái võ đạo điểm, đao pháp cực chiêu, bát phong bất động, cần 900 cái võ đạo điểm, nắm phong ngự điện chi thủ, tứ giai, móc lửng, cần 2,500 cái võ đạo điểm, ngăn chứa đồ, nắm giữ 6 cách không gian, có thể dùng tại chứa đựng võ đạo bảo khố bên trong mua thương phẩm, cần 500 cái võ đạo điểm, lại còn có Tần Mộc Ca 11 tuổi thẻ nhân vật, tăng mạnh bản, móc lửng, thời gian từ chính thức bản 2 phút, kéo dài đến 1 canh giờ, lại cần 600 cái võ đạo điểm. Hôm nay đánh với đào viên một trận, võ đạo số lượng lại có tăng trưởng, bành trướng đến 427 điểm, danh vọng một cột, cũng tăng lên tới bát phẩm thượng, cố, móc lửng, nhưng những này trong bảo khố thứ tốt, hắn một cái đều đổi không được. Diệp Chi Thu sau đó lại hứng thú nổi lên, bắt đầu chỉ điểm Sở Hy Thanh đao pháp, mà ngay khi Sở Hy Thanh diễn luyện xong một lần truy phong đao sau khi, Diệp Chi Thu liền đầy mắt vẻ kinh dị. Sắc mặt cứng ngắc, không phải là do Sở Hy Thanh đao pháp có chỗ nào luyện được không đúng, mà là do Sở Hy Thanh các dạng đao pháp quá mức tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đến không chê vào đâu được, không có bất kỳ tì vết. Đổi thành những khác sư trưởng, lúc này hơn nửa không biết nên ứng phó như thế nào. Diệp Chi Thu đến cùng là từ trên chiến trường giết ra đến, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Sở Hy Thanh đao thức tiêu chuẩn quy tiêu chuẩn, bất quá tương ứng, đao pháp của hắn có nề nếp, ở linh tính trên hơi không đủ. Nàng nhắm mắt chỉ điểm nửa canh giờ, sau đó liền đem vẻ mặt bội phục vạn phần Sở Hy Thanh đuổi ra ngoài. Diệp Chi Thu trong lòng âm thầm thẹn thùng, lại tiếp tục nói, nàng phải nói, chỉ lấy tầng thứ tư truy phong đao mà nói. Diệp Chi Thu còn thật sự không cách nào chỉ điểm Sở Hy Thanh cái gì. Nàng vừa nãy dạy một ít nội dung, đều là tầng 5 cùng tầng 6 truy phong đao nội dung. Sở Hy Thanh sau đó lại bái phỏng quán chủ Lôi Nguyên. Cái này vị quán chủ đại nhân công vụ nặng nề, bình thường ít có nhàn hạ để ý tới đệ tử. Vì vậy Sở Hy Thanh tuy rằng cũng dẫn theo lễ trọng, lại chính chuẩn bị chào hỏi liền đi người. Không ngờ Lôi Nguyên thấy hắn sau khi lại thoải mái cười to, lôi kéo hắn ngồi hơi nửa khắc, lời nói nhiệt tình rất nhiều, hỏi han ân cần, cố gắng an ủi, cuối cùng còn thân tự đem hắn đưa ra công phòng, để Sở Hy Thanh khá là kinh dị. Mà đợi đến Sở Hy Thanh ở võ quán các nơi sư trưởng nơi bái phỏng một vòng, trở lại tạp vật viện thời điểm, lại phát hiện một cái ăn mặc cẩm y vệ trang phục, tóc lục mi lục bóng người, đặt hai tay sau lưng đứng ở ngoài cửa. Sở Hy Thanh không khỏi hai mắt híp lại, trước mắt hắn người này chính là quận Tú Thủy cẩm y thiên hộ Tào Hiên. Hết chương.